Phong Thần Châu, chương 3705, yếu quá, không đáng chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này giọng điệu của kiếm vương rất nghiêm trọng, không buông bỏ được, có thể buông bỏ được sao? Hắn ta tự nhận là kiếm thuật của mình là vô địch, được tôn xưng thành kiếm vương. Thế nhưng lại bại bởi Tần Ninh, bại bởi Lý Nhất Phong. Bây giờ Lý Nhất Phong chết rồi, không có cách nào tìm Lý Nhất Phong kiểm chứng được nữa. Vậy thì cứ trực tiếp tìm Tần Ninh là được. Vài vạn năm nay không có cách nào đột phá gông cùm xiềng xích khiến hắn ta gần như muốn điên rồi. Hoặc là chết, hoặc là đột phá, lần này nhất định phải đọ sức một lần. Lần này đối thủ lớn nhất của Tần Ninh là Thiên Đế Các. Đế Lâm Thiên không phải người dễ trêu chọc. Tần Ninh không vượt qua được thì sẽ phải chết. Cho dù không chết thì bản vương cũng không ngại giúp Thiên Đế Các một tay. Lý Kiếm Tâm chậm rãi nói. Cho dù như thế nào, lần này nhất định Tần Ninh phải chết. Phong Vương nghe vậy thì trầm mặc không nói. Lần này, xem ra trong cấm địa sẽ xảy ra chuyện lớn rồi. Bản Nhược Châu xuất hiện, khiến vương giả có thể không kiêng nề gì cả mà tiến vào trong cấm địa. Vậy số vương giả tập trung ở chỗ này không phải là ít. Ngũ Đại Bá Chủ, Thiên Đế Các cùng với Vạn Thiên Các, còn có những vương giả độc tu kia. Ai nấy đều không phải loại người lương thiện. Tần Ninh, U Vương, U Hoàng, Cửu U Đại Đế, người có quá nhiều danh hiệu kia đã trở về. Sao mà Đại Lục Vạn Thiên có thể không loạn được chứ? Mà cùng lúc đó, phía trên Yêu Tháp Cửu Trùng Thiên. Thất Trùng Thiên, độ cao 7.000 mét, núi cao vẫn sừng sững không đổ giống như đá. Mà giờ phút này, ở vị trí 7.000 mét lại xảy ra biến hóa cực lớn. Trời đất không còn sáng sủa nữa mà dày đặc lôi điện. Bốn phía cứ như hội tụ một đại dương lôi điện lấy ngọn núi này làm trung tâm. Gió lớn giận dữ rít gào, dường như tất cả đều tiêu tan giữa trời đất. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm giác được khí tức biến hóa. Đây chính là Thất Trùng Thiên. Huyền Quy Phục Địa không nhịn được sợ hãi thán phục. Khí thế hùng vĩ, khí tức kinh người, hoàn toàn không giống Sáu Trọng Thiên trước đó. Tần Ninh nhìn Ngũ Đại Thú Vương, chậm rãi nói. Vị trí Thất Trọng Thiên này ẩn chứa sức mạnh lôi điện từ trên trời giáng xuống, lấy lôi điện làm bản nguyên. Nếu các ngươi chống đỡ được thì có thể lấy lôi điện ở chỗ này để rèn luyện cơ thể. Chuyện này rất có lợi với thú vương các ngươi để tăng lên cấp bậc thiên vương. Nghe thấy lời này, ánh mắt của Kim Vũ Ưng cũng có vẻ sợ hãi. Lấy những lôi điện này để rèn luyện cơ thể, sẽ chết sao? Tần Ninh mỉm cười. Không đâu, chỉ cần thân xác đủ mạnh. Vừa dứt lời, bóng người Tần Ninh đã thoát khỏi đỉnh núi, lao ra phía ngoài, nhìn cho kỹ đây. Nơi đây, trong phạm vi 1.000 mét lấy Yêu Tháp Cửu Trùng Thiên này làm trung tâm, phóng ra bốn phía. 1.000 mét là sức chịu đựng của vương giả nhất phẩm, 2.000 mét là vương giả nhị phẩm, 3.000 mét vương giả tam phẩm, cứ thế mà suy ra. Tần Ninh tiếp tục nói, ở chỗ này lấy lôi điện rèn luyện thân thể sẽ xúc tiến việc tăng trưởng linh thức, các ngươi có thể đi tới một bước nào thì phải xem chính các ngươi. Nói rồi, bóng người Tần Ninh lập tức xảy ra biến đổi. Giữa trời đất, từng luồng ánh sáng hội tụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tầng ánh sáng ngưng tụ thành sức mạnh từng dòng lôi điện giống như cột chống trời giữa trời đất, mỗi một cái đều dày đến 10 trượng. Ầm ầm, trong tích tắc, lôi điện lan rộng ra khắp người Tần Ninh. Ầm, tiếng nổ tung vang lên, thế nhưng thân thể Tần Ninh không có bất kỳ biến hóa nào. Lôi điện kia không hề gây ra tổn thương gì với Tần Ninh là vương giả tứ phẩm. Giờ phút này, Ngũ Đại Thú Vương cũng đã hiểu. Mặc dù không biết Tần Ninh lên đến cực lớn Thất Trùng Thiên này như thế nào, thế nhưng hiển nhiên rèn luyện ở đây sẽ mạnh hơn Sáu Trùng Thiên phía dưới nhiều. Lúc này, Ngũ Đại Thú Vương đều thi nhau hành động. Tuy các ngươi cũng là thú vương đỉnh cao, thế nhưng ta đề nghị vẫn nên bắt đầu từ khu vực thứ 7, nếu không ta sợ các ngươi sẽ chết. Ngũ Đại Thú Vương nghe vậy, tốc độ lập tức yếu bớt. Tần Ninh cũng không quan tâm nữa. Có thể dẫn chúng nó đến vị trí Thất Trùng Thiên này đã là ban ân cực lớn rồi. Vị trí Thất Trùng Thiên này chắc chắn có thể trợ giúp bọn chúng ngưng tụ ra giới hạn bản thân. Trở thành thú thiên vương, chỉ là cần xem thời gian thôi. Cửu Anh, cơ hội tới rồi. Tần Ninh cười tủm tỉm nói. Không phải ngươi muốn bộc phát sao? Thử một chút đi, nếu có thể chống đỡ được, ngươi sẽ có thể lột xác. Hai mắt Cửu Anh lập tức tỏa ánh sáng, không nhịn được nói. Từ nhất phẩm đến cửu phẩm sao? Cũng không phải. Tần Ninh lại cười nói. nhưng lại đủ để cho thân xác của ngươi có thể chống cự lại đòn tấn công của cửu phẩm, vô cùng bá đạo, thử một chút đi. Được, giờ phút này cửu anh nhếch môi, Tiêu Tiêu, muội cũng tới đi. Tần Ninh tiếp tục nói, đây là lôi điện cửu thiên thế giới cửu thiên, vô cùng quan trọng với việc lột xác của vương giả, lấy lôi điện rèn luyện thân thể chính là phương thức từ xưa đến nay của thế gian, U Tiêu Tiêu cũng hiểu ra, mình tới vương giả ngũ phẩm, lực khống chế đã không vững chắc nữa. Đúng là cần phải rèn luyện như thế này. Tần Ninh nhìn về phía một người một thú, nói, ta sẽ ở đây rèn luyện thân thể, nhưng mà sẽ không đợi quá lâu. Các ngươi cứ ở đây chờ ta, Tần ca ca muốn đi đâu, bát trùng thiên. Hoặc là cửu trùng thiên xem một chút. Tần Ninh cười nói, yên tâm, ta sẽ không cưỡng cầu, nếu không thể thì ta sẽ ra ngoài. Các ngươi chờ ta ở đây là được rồi. Giờ phút này Tần Ninh cũng không nói thêm gì nữa, bắt đầu vùi đầu vào rèn luyện thân thể. Lôi điện, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng thích hợp để rèn luyện cơ thể. Đối với dòng dõi thú tộc mà nói, dùng sức mạnh lôi điện để rèn luyện cơ thể sẽ rất có ích với bọn chúng. Đối với nhân tộc cũng không hề yếu kém. Thế nhưng Tần Ninh cũng không phải là nhân tộc đơn giản, lôi thể thiên cương. Lúc này sáu lôi văn bao trùm lên khắp cơ thể Tần Ninh. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Giờ phút này, Tần Ninh đi thẳng tới khu vực 4.000 mét. Ngũ đại thú vương đã tiến vào phạm vi 6.000 mét, đang không ngừng rèn luyện thân thể cao lớn, động tĩnh phía trước rất lớn. Tần Ninh lơ đễnh, sáu lôi văn ngưng tụ, mà dần dần, lôi điện thánh long cũng xuất hiện. Một lôi điện thánh long, từng lôi văn, lúc này dung hợp. Tần Ninh muốn dung hợp cả hai lại, để lôi thể thiên cương có thể tu hành đến giới hạn, ngưng tụ ra 9 lôi văn. Từng tia chớp đánh xuống, yếu quá, không đáng chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Tần Ninh vô cùng tỉnh táo, bóng người đi về phía khu vực 5.000 mét, lôi điện ngũ trùng thiên, còn chưa đủ. Tần Ninh nhăn mày lại đi ra lần nữa. 6.000 mét, giờ phút này, Tần Ninh đi đến vị trí 6.000 mét. Ngũ đại thú vương nhìn thấy Tần Ninh xuất hiện thì trợn mắt há hốc mồm. Tên này, điên rồi đi, vừa rồi nói cho bọn chúng biết bắt đầu từ 6.000 mét tương đối tốt, bây giờ mình lại đi thẳng tới 6.000 mét. Không muốn sống nữa sao? Tần Ninh lại không thèm để ý tới ngũ đại thú vương. Giờ phút này, lôi điện dày gần trăm trượng từ trên trời giáng xuống. Giờ phút này, ánh mắt Tần Ninh khẽ động, gần đủ rồi, lôi văn, hội tụ, sáu lôi văn không ngừng lấp lóe. Trong số đám lôi điện từ trên trời giáng xuống có một phần tiến vào bên trong lôi văn. Củng cố sự tăng trưởng của lôi văn, một phần thì lao thẳng về hướng bản thân Tần Ninh, cách chương.